Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, Phượng gáy. Hai người nói thật lâu, cũng không biết thời gian nào. Tại đường Tiếu Khuyên can Hạ Lua San lúc này mới đáp ứng đi về nghỉ. Trước khi đi lại ý vị thâm trường hôn đường Tiếu một ngụm. Cái này một thân tối thiểu nhất có một phút đồng hồ nhiều. Làm cho đường Tiếu kém chút cầm giữ không được. Đứng tại cửa gian phòng Lua San nói câu. Chờ ngươi trở về ta liền đem tất cả đều cho ngươi. Lời này trực tiếp đem đầu giống làm mộng. Cái này cái gì cái tình huống. Đem mình cho nên đều cho ta. Hắn tự nhiên minh bạch lời này ý tứ. Chỉ là hạ chàng trở về lại đến khi nào a? Có lẽ đời này cũng sẽ không lại lại ngày đó. Về đến phòng, bắt đầu tay cho Lua San thiết kế trường tiên. Những ngày này lại đem chuyện này cho quên đi. Có lẽ có trường tiên tương trợ Lua San thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá cấp 8. Đỉnh phong đạt tới chiến sĩ cấp 9. Rồi vì 9 tiết, cả chi trường tiên gia nhập thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép. Từ khi dùng hai loại vật liệu chế tạo thành công cơ giáp về sau. Ngay cả đường Tiếu chính mình cũng phát hiện hiện tại chế tạo trang bị chỉ cần ngươi có thể ra. Nhập hai loại tài liệu tuyệt đối sẽ gia nhập. Mà uy lực cũng xác thực tăng lên không ít. Trường tiên nắm tay thiết kế trở thành một cái phượng hoàng. Nắm phượng hoàng thân thể. Đằng sau là 9 cái tu lớn lên lông vũ. Những này lông vũ cực kỳ sắc bén cấp 8 chủy thủ đều muốn sắc bén. Xa có trường tiên công kích. Cận chiến cái này 9 cái lông chim là đủ rồi. Rồi vì 9 tiết. Cộng lại chừng hơn một trượng trường. Nhưng một đánh xuống dâng trào hỏa diễm. Cũng có thể một đánh xuống đem đối thủ đóng băng. Có thể nói khó lòng phòng bị. Bản thiết kế tốt về sau giao cho nguyên bảo chế tạo. Mình thì ngã xuống liền ngủ. Lập tức liền muốn về đại lục. Nhất định phải đem tinh thần dưỡng tốt. Hỗn loạn. Cũng không biết mình ngủ bao lâu. Tại hải tộc những ngày này đã sớm đem thời gian cho mất đi. Hải tộc khỏi cần phải nói không có đêm tối để cho người ta căn bản là không có cách tùy ý phân rõ. Thời gian, chế tạo nhiệm vụ hoàn thành. Xin đặt tên, vừa mới tỉnh lại nguyên bảo thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Mệnh danh, đường Tiếu sờ lên đầu. Đã cái này trường tiên nắm tay là chỉ Phượng Hoàng. Không bằng liền gọi Phượng Gáy. Mệnh danh Phượng Gáy. Phượng Gáy mệnh danh trưởng thành công. Tại trong chữ vật không gian tung, bay phượng gáy trên thân, phượng hoàng trên đầu lập tức xuất hiện phượng gáy hai chữ. Kiểu chữ trôi đi, cho người ta thật sâu cao quý cảm giác. Cái này phượng gáy lợi hại. Đường Tiếu cũng là âm thầm gật đầu, đem phượng gáy từ không gian chữ vật cái nào đến trên tay. Phượng gáy chồng chất về sau liền là một cái lớn chừng bàn tay phượng hoàng hình dạng. Toàn thân vì màu đỏ. 9 cái lông chim xác thực màu băng lam, nhìn qua tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật, mặc cho ai cũng không tưởng tượng nổi đây là một kiện vũ khí. Nắm phượng gáy, dùng sức hất lên, 9 tiết trường tiên một tiết xuất hiện, cuối cùng khoảng chừng hơn một trượng trường, nhẹ nhàng vung lên, phượng gáy rơi trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo câu, trong đó sàn nhà vỡ nát, thậm chí tại biên giới còn có bỏng đến vết tích. Nhà đầu kia hẳn là sẽ hài lòng a, cái này phượng gáy uy lực quả thật không tệ. Mặc dù là cấp 8 đỉnh phong vũ khí nhưng là đủ cùng cấp 9 muốn so sánh. Thậm chí cấp 9 vũ khí cũng không là đối thủ. Đại trưởng lão tìm ngươi. Đang nghĩ ngợi bên ngoài truyền đến Lua San thanh âm. Vừa vặn đem cái này phượng gáy cho nàng. Nghĩ đến đường Tiếu mở ra môn đi ra ngoài. Lua San một thân màu lam váy dài đứng tại cửa ra vào. Đoán chừng là muốn tại đường Tiếu trước khi đi cho đường Tiếu lưu lại một cái mỹ lệ hồi ức. Lấy Lua San tư thái. Mặc vào cái này thu eo váy dài. Cái kia đẹp đơn giản không cách nào hình dung. Tựa như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Ngươi, có phải hay không cơ giáp sinh sản xong? Hắn nhìn trước mắt đẹp đến mức không tưởng nổi Lua San. Muốn nói cái gì nhưng lập tức lại rời đi chủ đề. Hình như là vậy. A, Lua San nói xong lập tức bị đường Tiếu trong tay phượng gáy hấp dẫn. Màu đỏ phượng thân, màu băng lam cái đuôi. Đơn giản quá đẹp, đây là cái gì trang sức? Lua San cũng mặc kệ Đường Tiếu trực tiếp đoạt lại. Cầm ở trong tay bắt đầu đem chơi. Người muốn coi nó là cái gì coi như cái gì đi. Dù sao là đưa cho ngươi. Hắn cố gắng để cho mình không nhìn tới Lua San. Ra vẻ tùy ý nói. Đưa cho ta. Hì hì. Quá tốt rồi. Lua San một bên cười một bên đem gấp lại cũng không lớn phượng gáy kẹp ở trên. Tóc đẹp không? Đường Tiếu gật gật đầu. Lập tức lại như là cảm thấy có cái gì không tốt. Lại đem phượng gáy treo ở bên hông, đẹp không? Đường Tiếu lần hai gật gật đầu. Đến cùng để ở nơi đâu tốt à? Lua San lầm bầm lầu bầu xoắn suýt. Đường Tiếu đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Ngoan ngoãn. Ngươi lại đem nghiêu bức như vậy vũ khí xem như tiểu sức phẩm. Còn muốn lấy để chỗ nào tốt? Ngươi nếu là biết đạo cái này phượng gáy uy lực ngươi còn dám treo ở bên hông? Còn dám treo trên đầu? Ai nha, thực đáng ghét, đến cùng để chỗ nào được không? Lua San gấp đến độ thẳng dậm chân. Nhìn hắn phồng lên quay hàm bộ dáng khả ái Đường Tiếu đều nhìn mà trợn tròn mắt. Ngoạ tào, muốn đi cũng không để cho mình sống yên ổn. Đường Tiếu trong lòng thầm mắng. A, thứ này gọi phượng gáy a. Lua San nhìn xem phượng hoàng trên đầu hai chữ hỏi nói. Đúng vậy a, hắn gật gật đầu. Danh tự này êm tai. Hì hì, ngươi sẽ không thật đem phượng gáy xem như tiểu sức phẩm đi. Thực sự chịu không được Lua San cái dạng này Đường Tiếu hỏi nói. Đúng a, không phải đây là cái gì? Lua San không hiểu nhìn xem Đường Tiếu. Không rõ Đường Tiếu vì cái gì hỏi như vậy. Thật sự là không quen quan sát a. Bất quá coi như ngươi quan sát cũng nhìn không ra cái gì. Người nắm chặt phượng hoàng thân thể, dùng sức mạnh vung một cái phượng gáy. Đường Tiếu chỉ điểm nói. Lua San nghi ngờ nhìn thoáng qua Đường Tiếu. Lập tức làm theo. Hô, Lua San chỉ cảm thấy trong nháy mắt có loại cảm giác quen thuộc từ tay bên trên truyền đến. Tựa như là cái gì sử dụng cả đời đông tử. Tiếp lấy Lua San trừng lớn cái kia mỹ lệ hai mắt cái này. Cái này. Một chương nhiều lớn lên trường tiên xuất hiện tại Lua San trước mắt. Lua San thậm chí cảm giác là đang nằm mơ. Nàng một bàn tay xếp tại Đường Tiếu trên cánh tay. A, ngọa tào, Đường Tiếu giống to một tiếng. Trên cánh tay truyền đến đau nhức cảm giác, ngươi đánh ta làm gì? Này lại Đường Tiếu thậm chí muốn lộng chết trước mắt nữ nhân này. Êm đẹp đi lên liền là một bàn tay. Có thể nhẹ nhàng một chút sao? Lua San tội nghiệp quay sang, người ta quá kích động. Thật xin lỗi a, nói xong Lua San phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Ai, nhanh đi thử xem phượng gáy a, nhìn Lua San một mặt vô tội vừa mới hỏa khí vậy mà thoáng cái biến. Mất vô tung vô ảnh, ngay cả Đường Tiếu chính mình cũng cảm giác có chút không hiểu thấu. Tốt, Lua San gật gật đầu nắm phượng gáy đi đến giữa sân. Không cần huy động. Lua San liền có thể cảm giác được cái này phượng gáy cường đại. Thậm chí nói nắm cái này phượng gáy có loại thiên hạ ta có cảm giác. Nhớ kỹ, cái này phượng gáy có hai loại thuộc tính. Một loại là lửa, một loại là đá. Đường Tiếu đứng xa xa hô nói. Lua San gật gật đầu. Nhẹ nhàng khẽ múa động thủ cánh tay. Bộp một tiếng mặt đất lập tức vỡ ra một đường vết rách. Nát bấy gạch đá tung bay đầy trời đều là. Không hổ là cấp 8 đỉnh phong sắp đột phá chiến sĩ cấp 9 thực lực. Cái này nhẹ nhàng một roi vậy mà đều có uy lực này. Canh, 3, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.